trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418: Chính trực người. Trở về trang sách, cái này Mạnh Hoạch thế nhưng là Kiến Ninh Mạnh thị. Kéo dài trong sơn đạo, xem không hết non xanh nước biếc. Thời gian dài chung quy cảm thấy bực bội. Lưu Nghị còn tốt, hắn tính tình những năm này đã thành thói quen thời đại này động một tí mấy chục ngày hành quân. Sinh hoạt, niên đại này, giao thông cơ bản kháo tàu, xe ngựa xe lừa vậy cũng là tương đối xa xỉ đi đường phương thức. Nhìn trước mắt thiếu niên, Lưu Nghị hiếu kỳ nói, thiếu niên tên là Mạnh Diễm, biểu tự Đừng Sáng, Chu Đề hào tộc Mạnh thị người. Là lần này Lưu Nghị tại Chu Đề chinh triệu binh mã thì số lượng không nhiều, lựa chọn tìm nơi nương tựa Lưu Nghị hào tộc. Lưu Nghị trong khoảng thời gian này phát hiện họ Mạnh là Nam Trung đại tính. Chu Đề Mạnh thị tại Tây Hán thời kỳ liền có tại Trung Nguyên làm quan, gia tộc kéo dài chí ít cũng tại 300 năm trở lên. Mà Kiến Ninh Mạnh thị thì là Chu Đề Mạnh thị Nam rời mà đến, về sau dần dần phát triển thành mặt khác một nhánh to lớn sĩ tộc. Cũng bởi vậy, Lưu Nghị rất ngạc nhiên, này Mạnh Hoạch đến tột cùng là Hán nhân vẫn là di tộc người. Hồi Đình Hầu, Mạnh Hoạch chính là di tộc người, có lẽ có ta Mạnh thị huyết thống, nhưng gia phả bên trong cũng không có người này ghi chép. Mạnh Diễm lắc đầu, tuy nói Kiến Ninh Mạnh thị tự lập môn hộ, với lại bây giờ cũng tương đối hưng thịnh, thậm chí vượt qua Chu Đề Mạnh thị, nhưng chi nhánh cũng là chi nhánh. Kiến Ninh Mạnh thị gia phả vẫn là muốn hội tụ đến Chu Đề Mạnh thị gia phả bên trong. Gặp Lưu Nghị không hiểu, Mạnh Diễm giải thích nói, Mạnh thị sống Nam Trung, cỡ nào cùng các tộc thông hôn. Bây giờ cái này Nam Trung chỗ, nếu Man tộc cùng Hán nhân chia cũng không phải là rõ ràng như vậy. Đa số Man nhân trên thân đều có Hán gia huyết thống, chỉ là không bị thừa nhận nhĩ. Lưu Nghị gật gật đầu, loại hiện tượng này nếu không khó lý giải, Nam Trung ít người à, mà Hán nhân muốn ở chỗ này sinh tồn, không có khả năng giống như Man tộc cùng chết. Ở chỗ này uy hiếp nhân sinh lưu giữ không phải sinh tồn vật tư, mà chính là sinh tồn hoàn cảnh. Hai tộc thông hôn cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, chỉ là đến trước mắt mới thôi. Lưu Nghị bản thân nhìn thấy Man tộc nữ nhân đều là loại kia cao lớn thô kệch, khôi ngô hùng tráng loại hình. Cái này hai tộc thông hôn, ngay từ đầu không phải là Hán tộc nam tử bị cướp đi thôi. Trong lòng bát quái một chút, rất nhiều năm trước hai tộc ban đầu thông hôn là xuất phát từ như thế nào tâm lý. Về sau, Lưu Nghị bắt đầu nghiên cứu Mạnh Diễm cung cấp cho mình tin tức. Chu Đề Mạnh thị tìm nơi nương tựa, xác thực cho Lưu Nghị không nhỏ trợ giúp, chí ít đối với Kiến Ninh tình huống hiểu biết tương đối kỹ càng. Ung thị cùng Mạnh thị là toàn bộ Nam Trung chỗ hai đại họ tên. Tuy nhiên Mạnh thị là về sau Chu Đề Mạnh thị Nam rời đang xây thà đặt chân, so ra kém Ung thị thế lớn. Với lại Ung Khải nắm giữ Đồng Sơn, lại cùng Man tộc giao hảo, cho nên bây giờ Kiến Ninh Mạnh thị xem như Ung Khải phụ thuộc. Tuy nhiên có Mạnh Diễm tìm nơi nương tựa, Kiến Ninh Mạnh thị xem là khá tranh thủ lại đây này một bộ phận. Về phần Nam Trung hào tộc vì sao có tiền như vậy, tựa như trước đó nói tới như thế, thông qua báo cáo lao thuế phú, lừa trên gạt dưới, từ đó kiếm lấy đại lượng chênh lệch giá tới lớn Mạnh tự thân. Mạnh thị xác thực có thể lôi kéo đối tượng, nhưng Lưu Nghị cũng vô ý vì là đối phương tìm cái gì ngăn nắp lý do. Nói cái gì lúc bị ép, bao quát Chu Đề Mạnh thị cũng là như thế, cơ bản cũng là Nam Trung lâu loạn căn nguyên, cũng là trở ngại các tộc dung hợp kẻ cầm đầu. Chính trị có đôi khi chính là như vậy, thiện ác quan nể tình tại đây cũng không áp dụng, có thể vì ta sử dụng, có thể mang đến lợi ích, mới là song phương hợp tác, hoặc là lựa chọn lôi kéo hoặc là tiếp nhận nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, Lưu Nghị cũng không chuẩn bị hiện tại liền đi giống như Mạnh Thị hợp tác. Như thế không có ý nghĩa. Trước tiên thắng một trận, sau đó lại nói hắn. Nếu không biểu hiện ra chính mình bắp thịt đến, dù là hợp tác, đối phương cũng là có thể tùy thời lựa chọn phản bội. Đình Hầu, Mã Tắc giục ngựa đi vào Lưu Nghị cạnh xe ngựa, cầm một quyển thẻ tre giao cho Lưu Nghị, mỉm cười nói, Kiến Ninh truyền đến tin tức mới nhất, mời Đình Hầu xem qua. Lưu Nghị tiếp nhận trúc giản, tiến hành, yên lặng nhìn xem trên thẻ trúc nội dung, chữ viết rất nhỏ, ghi chép nội dung rất nhiều. Đại khái bên trên, từ Lỗ Nguyên nhìn thấy Ung Khải về sau tất cả mọi chuyện đều ghi lại ở bên trong. Hoắc, đón về Lưu Trương, nhìn xem trúc giản sau cùng nội dung. Lưu Nghị lắc đầu mỉm cười nói, một cái thực có can đảm giảng, một cái cũng thực có can đảm nghe. Trên cơ bản, Ung Khải bây giờ đã liên lạc Mạnh Hoạch, đồng thời phái người đi liên lạc Tang Ca. Việt Tây cùng Vĩnh Xương Thái Thú, chuẩn bị tề tựu binh mã tới chiến, đánh lấy khu trục Lưu Bị, đón về Lưu Trương chiêu bài, dạng này có thể danh chính ngôn thuận một chút, với lại khả năng đạt được thục chung một chút Lưu Trương cựu thần hỗ trợ. Đạo lý à, vẫn có một ít, nhưng thời cơ lại chọn sai, nếu là lúc trước Kinh Châu Giang Đông đánh lén Kinh Châu. Hoặc là về sau Nam Dương đại chiến thời điểm đánh ra cái này chiêu bài. Thật đúng là năng lượng đối với Lưu bị tạo thành uy hiếp. Đến một lần Lưu bị vừa đến thuộc địa, nhân tâm bất ổn, Lưu Trương sức ảnh hưởng nhiều ít vẫn là tồn tại. Nhưng bây giờ, Lưu Trương được đưa đến công an cũng có đã nhiều năm. Ngày xưa Lưu Trương thế lực không phải lựa chọn hướng về Lưu bị thần phục. Cũng là bị gạt ra khỏi hạch tâm vòng tròn. Thục trung nhân tâm bây giờ cũng theo pháp độ dần dần hoàn thiện cùng chấp hành. Khuynh hướng Lưu bị bên này. Lại nói hai năm này hoàn cảnh bên ngoài cũng đối lập ổn định. Tào Phi đang bận bịu vững chắc chính mình chính quyền sự tình. Lưu bị đang bận bịu vì là xưng đế làm chuẩn bị. Hai nhà không ý nghĩ gì. Làm yếu nhất một phương. Tôn quyền tự nhiên cũng không thể lực bắc thượng hoặc là lại tìm Lưu bị tới gây sự tình. Dưới tình huống như vậy, coi như thật làm cho bọn họ thành sự. Tào Phi cùng tôn quyền ai sẽ tới để ý đến hắn? Kế sách à, nếu đặt ở đối với thời điểm, đúng là một đầu không sai kế sách. Nhưng thiên hạ này nào có cái gì diệu kế? Có thể bên trên ứng thiên thì dưới ứng địa lợi. Bên trong hợp nhân tâm, lại đơn giản, đó cũng là diệu kế. Nếu không mạnh mẽ dùng diệu kế cái kia chính là bắt trước bừa. Ấu vương, ngươi thấy thế nào? Lưu Nghị cầm trúc giản đưa cho Mã Tắc, mỉm cười dò hỏi, kế này không hợp thiên thời. Mã Tắc mỉm cười nói, nhưng liền trước mắt mà nói, Tắc coi là, làm thừa dịp này Ung Khải chưa tập kết nhân mã thời điểm. Trước tiên dưới Kiến Ninh, nhận Kiến Ninh chúng, nơi đây chính là trung tâm chỗ. Quân ta một khi công chiếm Kiến Ninh, thì địch quân khó tụ, có thể đem tiêu diệt từng bộ phận. Đây đều là Hán gia chỗ, chỉ cần công chiếm thành trì, liền có thể dựa theo kiểu cũ dán thông báo an dân tới trấn an dân tâm. Tương đối đau đầu là Mạnh Hoạch cũng tham dự lần này chiến sự. Đã bắt đầu đi Nam Trung thuyết phục các tộc, tụ tập man binh đến thảo phạt. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Không tệ, vậy trước tiên dưới Kiến Ninh. Lưu Nghị nghe vậy mỉm cười gật đầu nói. Đối thủ nếu là Tào Tháo dưới trướng những danh tướng đó. Hoặc là Đông Ngô đại tướng. Lưu Nghị chắc chắn sẽ không như thế cấp tiến. Hắn chọn ổn thỏa nhất phương thức thận trọng từng bước. Dù là mất đi thời cơ chiến đấu, cũng tuyệt không liều lĩnh, nhưng đối thủ hiển nhiên không đạt được loại tầng thứ này. Đương nhiên, cũng không phải thật liền khinh thường địch nhân, buông lỏng cảnh giác, chỉ là tại sách lược bên trên, lựa chọn cường thế hơn thủ đoạn tới chinh phục đối thủ. Huống hồ Lưu Nghị bây giờ ít người, nếu không lựa chọn loại phương pháp này, thật chờ đối phương đại quân tụ đến thời điểm, liền xem như đám người ô hợp, đối phó cũng phiền phức, với lại thương vong cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đối với Lưu Nghị cùng Mã Tắc nói chuyện, Mạnh Diễm cũng không có tham dự. Tuy nhiên Lưu Nghị cũng không trở về tránh hắn, nhưng hắn rất rõ ràng, hiện tại Lưu Nghị cũng không tín nhiệm chính mình, với lại lấy chính mình tư lịch, tại chưa thể hiện ra năng lực trước đó, còn chưa đủ tư cách tham dự dạng này thảo luận. Tuy nhiên muốn đánh trận, gãy để cho Mạnh Diễm dù sao cũng hơi hưng phấn. Người trẻ tuổi, riêng là tự hỏi bản sự còn không tính sai người trẻ tuổi. Tại thời đại này, cái nào không hy vọng kiến công lập nghiệp? Mạnh Diễm là người trẻ tuổi, tự nhiên cũng có được dạng này cách nghĩ. Gia tốc hành quân, nhìn kỹ một lần địa đồ, lại tùy tùng đi dẫn đường liên tục xác nhận một đoạn này đồng thời không quá khó đi đường về sau. Lưu Nghị bắt đầu hạ lệnh gia tốc hành quân, tất nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, vậy sẽ phải đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Phái người khác đi trước thông chi Trịnh chủ sổ ghi chép, để cho hắn tùy thời rời đi Kiến Ninh. Khỏa này ám tử tương đối tốt dùng, trước mắt còn không phải biểu diễn thời điểm, phải tiếp tục ẩn núp. Kiến Ninh phương hướng, mặc dù biết Lưu Nghị sẽ đến, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Dù sao đại quân hành quân, từ Chu Đề đến Kiến Ninh, nói ít cũng phải đi một cái nhiều tháng thời gian. Cho nên trong khoảng thời gian này, Ung Khải càng nhiều là nói phục Kiến Ninh tất cả gia tướng tư binh lấy ra tham dự vào trận này liên quan đến toàn bộ Nam Trung thuộc về đại sự bên trong. Lúc này, đương nhiên sẽ không quá ôn hòa. Nguyện ý đồng mưu phú quý đương nhiên tốt. Không nguyện ý đồng mưu phú quý, cái kia chính là địch nhân. Đối với địch nhân, lại tàn nhẫn thủ đoạn cũng là bình thường. Thái thủ phủ đang ngang chính mình y quan, nhìn trước mắt Ung Khải, trong thần sắc mang theo một cỗ quyết tuyệt. Đang huynh, người ta nếu không cần như thế. Ung Khải ý đồ làm lấy sau cùng thuyết phục, coi như đang ngang hiện tại xem như hữu danh vô thực thái thú, nhưng hắn thân thể nơi ở thái thú chức vụ vốn là một loại đại nghĩa, nếu đang ngang chịu cùng hắn cùng một chỗ khởi sự, vậy đối với Kiến Ninh dân gian phản kháng tâm tình sẽ có rất lớn ức chế hiệu quả. Đừng nhìn những hào tộc đó liên thủ mất quyền lực đang ngang, nhưng lúc này nếu như đang ngang nguyện ý đi theo lời nói, những hào tộc đó thì càng có thể thuyết phục. Nói đến, bọn họ cần một cái nhân vật dẫn đầu. Người cầm đầu này cũng không phải là thực tế để ngươi làm chủ, mà là tại thất bại thời điểm làm khôi thủ, có thể giúp bọn hắn gánh tội thay cái kia. Ngay cả Ung Khải cũng là ý tưởng như vậy. Huống chi người khác mơ tưởng đang ngang thuộc về loại kia chân chính cương trực không thiên vị, cầm tín niệm mình thừa hành đến nhân vật, đơn giản tới nói cũng là không biết biến báo, không phải hắc tức rõ ràng cái loại người này. Đối với cũng là đúng, sai cũng là sai, nếu tại quá bình địa phương, cái kia chính là cái thanh quan, quan tốt, nhưng ở loại này cục thế hỗn loạn địa phương, hiển nhiên cũng không có đầy đủ có thể bình định lập lại trật tự thủ đoạn. Bị địa phương hào tộc tùy tiện liền mất quyền lực. Giờ phút này nghe được Ung Khải nói như thế, đang ngang cất cao giọng nói, đang một cái cả đời, bên trên không phụ quân, người thân, dưới không phụ Lê Minh, cùng lắm thì chết, há có thể giống như các ngươi loại này phản thần nghịch đảng làm bạn. Ung Khải sắc mặt cũng không dễ nhìn, đang ngang là ai, hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ là trước mắt, hắn xác thực hy vọng đang ngang có thể gia nhập, nhưng sự thật hiển nhiên cùng mình mong muốn cũng không tương xứng. Đang huynh có thể từng nghĩ tới hậu quả? Ung Khải ánh mắt âm trầm nhìn xem đang ngang, đang huynh trong nhà thê nhi, thở ra tương đương, đang ngang cười lạnh nói, nếu các ngươi thực có can đảm làm như thế, có thể từng nghĩ tới ngày khác binh bại thời điểm, các ngươi thê nhi lại là vì sao kết cục? như thế nào thấy chúng ta liền sẽ bại. Ung Khải hừ lạnh nói, không nói vương thượng bên người trí giả như mưa, mãnh tướng như vân, chỉ nói thiếu phủ Lưu Nghị, quét ngang kinh nam, bại Tào Nhân, chảm Hạ Hầu, Tào Hồng, Nam Dương chiến, càng làm Tào Tháo tránh lui. Bực này nhân vật, há lại người cái này mắt chuột chi đồ có thể kháng nhất định. Đang ngang khinh thường nói, một đám chỉ có thể ở Nam Trung làm mưa làm gió thổ hào. Làm sao có thể giống như loại này tung hoành thiên hạ không có thua trận nhân vật chống lại. Dẫn đi, Ung Khải hừ lạnh một tiếng, sai người cầm đang ngang dẫn đi xử tử. Tất nhiên đối phương không nguyện ý cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có đường chết một đầu. Về phần đang ngang gia quyến, Ung Khải đang do dự một lát sau, cuối cùng vẫn không có đi làm khó hắn bọn họ. Hắn thật đúng là lo lắng đang ngang nói lại biến thành sự thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.